Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407 hết hy vọng đi. Sở Từ trên mặt mang theo tươi cười, nhưng một chương miệng lại là chuẩn bị đòi tiền. Từ Bình tuy rằng uống choáng váng, nhưng lý trí còn ở. Vừa nghe lời này, mặt ra nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn cùng Trương Hồng Hoa làm nhiều năm như vậy phu thê, ngày thường chịu quán Trương Hồng Hoa khí. Bất luận thê tử làm cái gì, hắn vĩnh viễn đều là một bộ kẻ phụ họa bộ dáng. Tuổi trẻ khi tính tình đã sớm bị ma xong rồi, căn bản là không tốt cùng người tranh luận. Bởi vậy đương Sở Từ muốn nói lời này, Từ Bình tuy rằng cảm thấy sinh khí nan kham, nhưng càng nhiều vẫn là sốt ruột. Ngươi như thế nào muốn ta tiền? Từ phụ đều có chút nói lắp, vội vàng nói, vì cái gì không cần? Ngươi lại không phải ta phụ thân, ta không đạo lý bạch thỉnh ngươi ăn cơm đi. Sở Từ một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nói. Từ Bình vừa nghe lời này, trong lòng càng đổ. 25 đồng tiền, đủ hắn ăn 2 tháng. Này đồ ăn, rõ ràng là chính ngươi thượng, ta cũng không điểm. Nói nữa, ta là Vân Liệt thân phụ thân. Từ Bình lại nói, hắn này vừa vào cửa, Sở Từ liền đem hắn mời vào nhã gian. Lại là rau trộn lại là nhiệt đồ ăn, thêm lên thế nhưng thượng 30 nói. Hơn nữa mỗi nói đồ ăn cơ hồ đều là món chính. Nếm lên liền biết này giá cả sẽ không tiện nghi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Sở Từ thế nhưng không phải thỉnh hắn ăn, mà là lừa hắn tiền a. Tuy nói hắn đại nhi tử mỗi tháng sẽ cho hắn 20 khối sinh hoạt phí, nhưng này số tiền hắn từ trước đến nay đều là giao cho chính mình tức phụ nhi quản lý. Hôm nay khó được ra khỏi nhà một chuyến, trên người cũng chỉ mang theo rất ít tiền, chỉ đủ tiền xe cùng một chén mì Dương Xuân. Nhưng vừa rồi không nghĩ lãng phí này một bàn đồ ăn, lúc này mới sẽ rộng mở ăn. Ngài không điểm, nhưng ăn a. Sở Từ một bộ đương nhiên bộ dáng, cười như không cười, lại nói tiếp. Nói nữa, nơi này là ta tiệm cơm, ta lấy lão Từ đưa người một nhà, cho nên hắn tới ăn cơm tự nhiên là miễn đơn. Nhưng ở ngươi không phải ước gì lão Từ ly ta rất xa sao? Nếu ta cùng hắn không quan hệ, đừng nói ngươi, chính là hắn tới, ăn cái gì cũng đến đài thọ. Từ Vân Liệt mới vừa xoay chuyển trời đất chỉ thôn thời điểm, thật là đem trong tay tiền toàn bộ giao cho nàng. Bất quá kia số tiền là Từ Nhị bồi thường phí, nàng lấy yên tâm, thoải mái. Huống hồ kia số tiền chỉ là dùng để che lại cái phòng ở, mà hiện giờ này tiệm cơm sở hữu chi ra, hoàn toàn đều là xuất từ chính nàng bút tích. Đương nhiên, Từ Vân Liệt thế nàng bận trước bận sau trả giá rất nhiều. Nếu hắn yêu cầu, đừng nói ở chỗ này ăn cơm, liền tính là làm nàng đem tiệm cơm đưa cho hắn kia cũng không thành vấn đề. Nhưng tiền đề là Từ Vân Liệt tự mình mở miệng, mà Từ Bình cái này phụ thân, căn bản liền không tư cách làm Từ Vân Liệt chủ. Luận tài ăn nói, Sở Từ sẽ không so Từ Bình kém. Huống chi Từ Bình uống xong rượu, nói chuyện đại đầu lưỡi, cân não cũng chuyển bất quá tới. Bởi vậy đây là Từ Bình căn bản không biết như thế nào phản bác. Từ bá, ngươi đừng trách ta không hiểu chuyện. Thật sự là ngươi ý tưởng này có chút buồn cười. Nếu ngươi cảm thấy ta cùng lão Từ là một đôi, lấy ta đưa người trong nhà, hôm nay này đơn ta tự nhiên đến miễn, coi như là hiếu kính ngươi. Chẳng sợ ta cùng lão Từ còn không có cái kết quả, nhưng ngươi cũng là ta trưởng bối. Nhưng ngươi này trong lòng không lấy ta đương một chuyện, lại muốn cho ta thỉnh ngươi ăn cơm, Xin hỏi dựa vào cái gì? Ngươi vừa không là ta thân ba cũng không phải ta về sau công công. Ta Sở Từ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tốt xấu là một nhà chi chủ. Ta dựa vào cái gì cung ngươi? Sở Từ ngoài miệng mang theo cười, lại nói một câu. Nói xong, Từ Bình chỉ cảm thấy chính mình choáng váng đầu lợi hại hơn. Này Sở Từ, quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng ỷ vào hắn ăn đồ vật, buộc chính mình nhận đồng thân phận của nàng. Ngươi liền hết hy vọng đi. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng ta nhi tử. Từ Bình nghẹn hồi lâu, nhảy ra mấy chữ nhi tới. Hết chương.